Chương 2243, ngươi tên phản đồ này. Bây giờ, có thế mặc dù có nhiếp, kỷ, lang, tội vực tứ đại hạch tâm thế lực, cộng thêm một cái sơn trại tử vong hoa hồng nhưng, trước muốn cùng toàn bộ độc lập châu là địch, hay là căn bản không đáng chú ý đội trưởng đông nhiên, mấy đạo âm thanh từ phía sau truyền ra. Diệp Hoản Đoản định thần nhìn lại, đúng là thần hư đạo nhân cùng nhất chi hoa chờ chúng, ngay tiếp theo nhiếp vô danh mấy chục chi thuê tiểu đội. Đội trưởng, ngươi trá thi rồi, ngươi làm sao không có chết ra nhất chi hoa kích động một cái nước mũi một cái lệ. Diệp Hoản Đoản nhìn về phía nhiếp vô danh, kinh ngạc nói, bọn họ không biết kế hoạch của ngươi nghe tiếng. Nhiếp vô danh lắc đầu một cái, chuyện cá nhân này, tại sao phải đưa bọn họ kéo xuống nước? Vậy ngươi thật đúng là một cái đội trưởng tốt. Diệp Hoản Đoản nói. Sự tình chúng ta đều nghe nói, đội trưởng, mọi người chúng ta đều ủng hộ ngươi, hôm nay, ai dám đụng ngươi một sợi tóc, chúng ta liền để hắn táng ra bại sản cũng không thường nổi. Ngoại quốc rời gạch hữu một tiếng quát chói tai. Đội trưởng, ngươi giàu dếm rất sâu à, mấy năm nay, ở bên cạnh ngươi, hoàn toàn không nhìn ra ngươi có bất cứ gì thường nào. Phong Huyền Diệp đi tới bên người nhiếp vô danh, đốt lên một điếu thuốc lá, nuốt mây nhà khói. Ban đầu, Lang gia cho là nhiếp vô danh bị kích thích, mỗi ngày vô tri vô giác, tính cách càng cùng ngày trước một trời một vực, lúc này mới đem Phong Huyền Diệp sai đến bên người của nhiếp vô danh. Cho nên, Phong Huyền Diệp ban đầu căn bản không nghĩ quá nhiều. Đội trưởng, ngươi làm sao sẽ muốn độc lập châu đây? Thần hư đạo nhân nhìn chằm chằm nhiếp vô danh, mặt đầy cổ quái cùng không hiểu. Còn không đợi nhiếp vô danh mở miệng, một bên Phong Huyền Diệp lắc đầu nói, thần côn, ngươi sai lầm rồi. Nhiếp vô danh không phải là nghị phá hủy độc lập châu, mà là chỉ muốn để cho năm đó tham dự bao vây tiêu trừ những thế lực lớn nhỏ kia trả giá thật lớn. Còn có điểm trọng yếu nhất, nhiếp vô danh mong muốn độc lập châu cải cách, phá vỡ từ xưa tương truyền quy củ. Quy củ nghe tiếng, thần hư đạo nhân hơi sửng sờ. A Phong Huyền Diệc khẽ mỉm cười, tử vong hoa hồng mỗi một đời thủ lĩnh, đều là vì lật đổ độc lập châu quy tắc chế độ mà tồn tại. Nếu Lăng Miểu là tử vong hoa hồng đời trước thủ lĩnh, cái kia ta nghĩ, nhiếp vô danh nhất định là phi thường hy vọng hoàn thành nguyện vọng khi còn sống của Lăng Miểu. Đương nhiên, không gần là đối với Lăng Miểu, bởi vì, Lăng Miểu cũng không phải là người của độc lập châu, chẳng qua là tổ tiên cùng Lăng gia có chút nguồn gốc mà thôi, coi như Lăng Miểu không có chết. Có độc lập châu quy củ như vậy tồn tại, nhiếp vô danh cùng Lăng Miểu cũng tuyệt đối không có biện pháp ở chung một chỗ. Nghe Phong Huyền Diệc lời ấy, thần hư đạo nhân gật đầu một cái. Thì ra là như vậy, ta hiểu được, còn có một vấn đề cuối cùng, Lăng Miểu là ai vậy? Thần hư đạo nhân cùng nhất chi hoa chờ chúng, cũng không rõ ràng lịch sử tình cảm của nhiếp vô danh, cho nên càng không biết Lăng Miểu tồn tại. Phong Huyền Diệc liếc nhìn thần hư đạo nhân một cái, cũng vì tiếp tục tiếp lời. Nhiếp vô danh, không nghĩ tới lòng dạ của ngươi sâu như thế, càng làm cho ta không nghĩ tới chính là, ngươi lại muốn cải cách chế độ của độc lập châu. Phong Huyền Diệc nhìn chằm chằm nhiếp vô danh nói. Vào giờ phút này, nhất chi hoa ánh mắt rơi vào trên người Phong Huyền Diệc. Phong Huyền Diệc chính nghĩa cảm cùng sứ mệnh cảm giác, ở chính giữa bọn họ, phải làm coi như là mạnh nhất. Hơn nữa, cách làm của đội trưởng, trước mắt là và toàn bộ độc lập châu là địch. Nhìn thái độ Phong Huyền Diệc, tựa hồ đối với đội trưởng cũng không đồng ý Phong Huyền Diệc. Ngươi dám lời nhiều như thế làm cái gì, ngươi phải sợ rồi, ngươi cũng ngay. Thần hư đạo nhân nhìn về phía Phong Huyền Diệc. Mặt đầy không nhịn được mở miệng nói, đội trưởng bình thời điểm đối với chúng ta móc tim móc phổi, thời khắc mấu chốt ngươi lại muốn làm phản, ngươi tên phản đồ.